Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 6, thế giới này. Có thiếu hụt, Hà Hằng ở thế giới này sinh ra rất tốt. Hắn gia tộc là một cái sản xuất nhiều thần gia tộc. Hắn đời này, họ, bộ, 300 năm trước nhà hắn tổ tiên xuất hiện một cái kiếm thần. 200 năm trước lại ra một cái đao thần. 100 năm trước lại ra một cái quyền thần. Ba người này đều là còn trẻ thành danh. 20, 30 tuổi liền vô địch khắp thiên hạ. Trấn áp một thời đại. Này lại là một cái trăm năm tuần hoàn. Lần này nhà hắn ra sẽ là một vị không tiền khoáng hậu. Trường sinh bất lão chi thần. Hà Hằng lúc mới sinh ra. Thiên địa một mảnh sấm vang chớp giật. Phảng phất trời cao cũng không thể nào tiếp thu được sự tồn tại của hắn. Muốn hạ xuống lôi phạt, chu diệt hắn, này không phải là nói giỡn, mà là chân thực tin cậy. Mẫu thân của Hà Hằng ở hắn ra tay thời gian liền khó sinh mà chết. Cha của hắn là một cái đỉnh tiêm y đạo đại gia, nhưng cũng cứu không dưới thê tử, cũng là buồn cười. Không thể không nói, cái này bộ thị thần tộc huyết thống xác thực phi phàm. Phụ thân của Hà Hằng ở trong đó không tính đột xuất, nhưng cũng là đương đại đệ nhất thần y. Có như vậy một cái sinh ra, Hà Hằng ở tuổi nhỏ thời gian liền bị một đống lớn bị phụ thân hắn cứu trị quá võ lâm nhân sĩ giáo dục. Sau đó hắn lấy 3 tháng công phu liền ép khô những người võ lâm này sĩ suốt đời sở học, triệt triệt để vượt qua bọn họ. Điều này cũng thắng được đám kia võ lâm nhân sĩ truy sùng. Hắn ở thế giới này có một nhóm người theo đuổi, tuy rằng bọn họ cũng không có cái gì dùng. Phụ thân của Hà Hằng thấy nhi tử như thế xuất sắc, lại là vội vã tìm vô số có thể người dị sĩ đến đây giáo dục. Có giáo võ công, cũng có giáo cầm kỳ thư họa vân vân. Nhưng những người này cũng đều thuận tốc bị hắn ép khô, không dám tiếp tục giáo xuống. Hà Hằng trước sau bái vào hơn 10 cái môn phái, cũng là rất mau ăn thấu bọn họ sở học, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đến hắn 12 tuổi thời gian, hắn đã bước lên thiên hạ cao thủ tuyệt đỉnh hàng ngũ. Không thể không nói, thế giới này rất là mạnh mẽ, nguyên khí chất phác vô biên. Trên giang hồ cao thủ hàng đầu đều là tiếp cận đại thiên thế giới đạo thai cảnh cấp độ. Hơn nữa, phối hợp thế giới này nguyên khí, nó sức chiến đấu hoàn toàn không phải đại đường những thế giới kia đồng cấp nhân vật có thể so với. Điều này cũng tạo thành thế giới này võ giả hoàn toàn ngự trị ở người bình thường bên trên địa vị. Nhưng lại không giống với đại thiên thế giới trật tự ngay ngắn. Thế giới này võ lâm hỗn loạn không thể tả. To to nhỏ nhỏ bang phái, tranh đấu chưa từng có đình chỉ. Cho tới triều đình, xin lỗi, nó căn bản không có tồn tại cảm. Đây chính là phong vân thế giới. Cho dù cái gọi là nhân vật chính cũng là vận mệnh nhiều kiệt, huống chi người khác, ta đã cảm giác được kiếp khí tức. Đây là một hồi kéo dài thiên cổ đại kiếp nạn. Từ lâu ở mấy ngàn năm đã nhất định. Hà Hằng trong mắt thả ra tia sáng, giống như muốn đem thiên địa này thôn phệ. Hắn đế tái giữ thần công căn bản nhất yếu nghĩa chính là rút lấy thiên địa chi tinh hoa, bổ sung bản thân. Mà này lại phân tam đẳng. 60 năm một giáp là tiểu, 61 giáp là trung, một nguyên hội là đại. Lúc trước thiên tủy chân nhân chính là rút lấy quá 2 lần trung đẳng thiên địa tạo hóa, mới có sau đó thành tựu. Này một thần công Hà Hằng khi chiếm được sau liền không ngừng nghiên tập. Đối với vào trong đó tiểu tiệt từ lâu lô hỏa thuần thanh. Nhưng sau trung tiệt cùng đại tiệt không giống, bọn họ cần ở đặc biệt tình huống mới được. Một cái muốn 3,6005, một cái muốn một nguyên hội. Đây là thiên địa một loại tuần hoàn bên dưới mới có tạo hóa. Đế tái giữ thần công có thể lấy ra nó một phần. Bất quá nhất định phải ở cái kia thích hợp thời điểm. Hà Hằng ở những thế giới khác không có được cơ hội. Nhưng cái này thiên địa nhưng là nhìn thấy hoàn thành một lần trung tiệt hy vọng. Thế giới này thiên thu đại kiếp nạn cùng ta đại thiên thế giới 3,6005 chi kiếp ngược lại có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Nếu là mưu tính tốt, chưa chắc không thể đoạt được một phen đại tạo hóa. Hà Hằng tính toán bố cục, tâm lý vẫn còn có chút do dự. Rốt cuộc hắn không phải là thiên tủy loại kia tu vi. Mạnh mẽ lấy ra thiên địa tạo hóa. Không làm được chính là thiên địa phản phệ hạ tràng. Bất quá, hắn há lại là loại kia biết khó mà lui người. Làm, ngoặc kép, bất quá khoảng cách cái gọi là thiên thu đại kiếp nạn đến còn có mấy trăm năm thời gian đây. Hà Hằng hiện tại cần phải làm là sống sót, muốn sống mấy trăm năm không phải là chuyện dễ dàng. Đặc biệt là thế giới này, nếu là ở đại thiên thế giới, tu thành đạo thai cảnh cấp độ, tuổi thọ nói ít cũng là 500-600 năm, thế nhưng thế giới này sao? Hà Hằng cảm thấy rất là cố ý. Thế giới này nguyên khí tuy rằng dồi dào, nhưng này chủng căn trị ở thiên địa, có thể để người ta trường sinh vật chất nhưng là mỏng manh. Phảng phất bị người hết sức thu hồi, hòa vào món đồ gì bên trong. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là tứ đại thụy thú còn có kiếm giới, cửu không vô giới chờ các nơi nguồn gốc. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng suy đoán, nhưng không có nghĩ dựa vào ngoại lực tứ đại thụy đầu chờ cầu được trường sinh ý tứ. Liền nguyên lai vị kia thần đều có thể làm được trường sinh bất tử. Ta liền không tin ta không bằng hắn. Hà Hằng những năm này bái vào quá không ít môn phái. Mà hiện tại hắn muốn đi cái cuối cùng chính là Thiền Tông tổ địa. Thiếu Lâm, thế giới này Thiếu Lâm tự nhiên không coi là đại phái đệ nhất thiên hạ. Nhưng mà bên trong lại có Hà Hằng muốn đồ vật. Phong vân thế giới thần công tuyệt học đếm không xuể. Nhưng chân chính có thể từ đầu tới đuôi đều trước sau như một lợi hại. E sợ cũng chỉ có Ma Kha Vô Lượng cùng bộ kia Kiếm Nhập Tam chờ số ít tuyệt học. Trong đó Ma Kha Vô Lượng càng là phong vân hai người từ đầu đến cuối hoành hành thiên hạ tuyệt học. Đương nhiên, bọn họ Ma Kha Vô Lượng có vẻ như chính là đến từ hắn bộ thân thể này sau đó. Bọn họ rút lấy nguyên bản thần một nửa Ma Kha Vô Lượng. Liền đủ để từ đầu đến cuối không hạ giá. Có thể thấy được Ma Kha Vô Lượng cỡ nào cứng chắc. Đương nhiên, này không có nghĩa là phong vân những kia đại boss. Như Đế Thích Thiên, đại ma thần loại hình không bằng nguyên bản thần một nửa công lực. Chỉ là Ma Kha Vô Lượng vốn là phong vân lực lượng một loại thể hiện. Mà Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân vừa vặn chính là phong vân mệnh cách Ma Kha Vô Lượng uy lực ở trên. Người bọn họ uy lực tự nhiên sẽ phóng to rất nhiều. Điểm này có thể thấy được Ma Kha Vô Lượng tiềm lực. Sở dĩ Hà Hằng cũng nóng bỏng muốn mưu đoạt hắn. Trong thiên địa cái thứ nhất nắm giữ Ma Kha Vô Lượng chính là Thiếu Lâm Thủy Tổ. Bồ Đề Đạt Ma, hắn ở Tung Sơn bên trên diện bích 9 năm. Lại khi tỉnh lại, thiên địa vì đó biến sắc. Ngộ ra loại thứ nhất Ma Kha Vô Lượng. Nguyên cực Ma Kha. Mà sau đó thần lấy này ngộ ra cùng một mạch kế thừa thiên cực Ma Kha. Thành tựu phong vân, mà vị kia ma tắc ngộ ra cùng thần thiên cực Ma Kha ngược lại địa cực Ma Kha. Tất cả những thứ này đầu nguồn đều muốn lần theo đến Thiếu Lâm. Lần theo đến vị kia Thiền Tông sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma nguyên cực Ma Kha. Mà hiện tại, Hà Hằng thành công lẫn vào Thiếu Lâm. Hắn đang chờ đợi cơ hội. Rốt cục. Hắn tiến vào Mộc Nhân Hạng. Mộc Nhân Hạng mặc dù là Thiếu Lâm cấm địa, nhưng nơi nào chống đỡ được Hà Hằng bực này cao thủ tuyệt thế mưu đồ. Nếu không là thế giới này thực sự quỷ dị, Thiếu Lâm có thể ở đây truyền thừa thiên cổ. Tất nhiên có độc đáo thủ đoạn. Hà Hằng không muốn tăng thêm phiền phức, bằng không hắn hoàn toàn có thể lấy sức một người diệt tối Thiểu Lâm. Lại tiến vào Mộc Nhân Hạng. Hắn hiện tại tuy chỉ có 15 tuổi. Nhưng cũng đủ để hoành hành thiên hạ, trừ phi những kia sống mấy trăm hơn 1000 năm lão bất tử đi ra. Bằng không cõi đời này không người nào có thể thắng hắn. Bất quá những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn rốt cục nhìn thấy cái kia Mộc Nhân Hạng 22 cái Mộc Nhân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.